Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Hắn không có tư cách. Nhưng là, ta lại nghĩ, ta không thể làm để thanh danh của ta không bị hao tổn. Thì ngăn cản Lâm Thành Phi dạng này quốc họa kỳ tài phát ra hắn nên có quang mang. Đối với hắn như vậy không công bằng. Đối ta cũng là một loại làm nhục. Cho nên, ta vẫn là quyết định, đem thứ nhất, lưu cho Lâm Thành Phi. Đến mức mọi người trong lòng là không phải có oán thầm. Có phải hay không cho là ta che chở đồ đệ mình? Đó chính là các người mọi người sự tình. Ta chỉ tin tưởng, thị phi đúng sai, tự do công luận. Trần Tuyên Hoa nói một phen nói ra. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó là một trận như muốn phiên thiên trưởng âm thanh. Rất nhiều người đều tại lôi kéo cuống họng hô to. Trần Đại Gia, chúng ta tin tưởng ngươi. Người nào không biết Trần Đại Gia làm người cứng nhắc công chính. Làm sao lại tận lực che chở chính mình học sinh đâu? Trần Đại Gia học sinh, căn bản không cần loại này tiểu thủ đoạn. Cầm thứ nhất là đương nhiên. Trần Tuyên Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt tại toàn trường quét qua, khóa chặt Lâm Thành Phi vị trí, hướng hắn vẫy tay, cười nói, Lâm Thành Phi, ngươi tới đây một chút. Giải đấu lớn thứ nhất, ban tổ chức không có ban thưởng gì. Ta cũng không thể lại thu ngươi làm một lần đồ đệ. Thì đưa một cái tiểu lễ vật đi. Bá bá bá, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Tất cả đều là ước ao ghen tị. Lâm Thành Phi vỗ vỗ Tiêu Tâm Nhiên đầu. Tiêu Tâm Nhiên ngon ngọt cười. Giờ khắc này, hạnh phúc cùng kiêu ngạo bạo dạp. Lâm Thành Phi hướng về phía đối với hắn đều chăm chú nhìn người khẽ gật đầu. Sau đó nhanh chân đi hướng ghế giám khảo. Hướng về phía Trần Tuyên Hoa hơi hơi cúi đầu. Chân thành tha thiết nói. Lão sư, cảm ơn ngươi. Đây là ngươi chính mình thực lực đổi lấy. Nếu như ngươi họa không được, ta muốn cho ngươi thứ nhất. Cũng không có cách nào a. Trần Tuyên Hoa cười nói. Sau đó theo trên thân lấy ra một cái thuần đàn mộc cái hộp nhỏ. Trịnh trọng đưa về phía Lâm Thành Phi. Chiếc bút này là lão sư ta đã từng đưa cho ta. Bao hàm hắn đối với ta tha thiết hy vọng. Hiện tại, ta tặng nó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Thật tốt nghiên cứu thư họa một đạo. Một cái bút lông. Trần Đại Gia tùy thân mang theo bút lông. Hơn nữa còn là Trần Đại Gia lão sư đã từng tặng đưa cho hắn a. Không nói đến chiếc bút này bản thân giá trị, chỉ nói vừa ý nghĩa, thì không tầm thường. Đây là Trần Đại Gia muốn đem chính mình y bát hoàn toàn truyền thụ cho Lâm Thành Phi tiết tấu a. Lâm Thành Phi không có giả mồm chối từ, trân trọng tiếp nhận, nghiêm nghị nói, lão sư yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để chiếc bút này bị long đong. Tốt tốt tốt, Trần Tuyên Hoa liền nói ba chữ tốt, mà lấy hắn tu dưỡng khí độ, lúc này cũng là trở nên kích động. Lấy ngươi bây giờ mức độ, ta muốn dạy ngươi cũng không nhiều. Dạng này, chờ ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể tùy thời đi trong nhà tìm ta. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Cảm ơn lão sư. Hai người sư từ đồ kính, phần lớn người là cực kỳ hâm mộ không thôi. Thế nhưng là, vẫn có một bộ phận rất nhỏ người, lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Trong lòng phẫn nộ, tăng lên không ngừng, gần như sắp muốn đem bọn hắn cho tức điên. Riêng là Lý Tiểu Mẫn, Lâm Thành Phi vượt phong cảnh, nàng cũng thì càng không bình thản phẫn nộ. Riêng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi đến vô địch, nàng lại ngay cả trước ba cũng không vào thời điểm, loại kia ghen tị và hối hận xen lẫn thống khổ cảm giác. Cơ hồ khiến nàng phát cuồng, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì đạt được những thứ này danh lợi? Chẳng qua là bị ta vung qua một cái phế vật mà thôi. Lý Tiểu Mẫn thần sắc dữ tợn. Một cái đáng sợ suy nghĩ không ngừng ở trong lòng đảo ngược bốc lên. đã ngươi để cho ta mất mặt, ta liền để ngươi triệt để lật không thân thể. Nhìn lấy vẫn đang nói chuyện Lâm Thành Phi cùng Trần Tuyên Hoa, nàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Lâm Thành Phi không có tư cách cầm đệ nhất. Trận đấu đại sảnh mặc dù lớn, lúc này lại không có nhiều người nói chuyện. Lý Tiểu Mẫn đột nhiên hô to một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người nghe rõ ràng. Trong nháy mắt, Lý Tiểu Mẫn thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Người kia là ai? Cũng dám nghi vấn Trần đại gia. Sẽ không phải là không ăn được nho thì nói nho xanh à? Chẳng lẽ là muốn lẫn lộn? Loè ngời, dáng dấp xinh đẹp như vậy, không đến mức chơi loại thủ đoạn này à? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trần Tuyên Hoa cùng Lâm Thành Phi tự nhiên cũng nhìn đến chính từng bước một hướng bọn họ đi tới Lý Tiểu Mẫn. Trần Tuyên Hoa khẽ nhíu mày. Là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Tại lần trước công khai giờ dạy học đợi, cũng là bởi vì Lý Tiểu Mẫn cùng Lâm Thành Phi điệu bộ, Trần Tuyên Hoa mới thu Lâm Thành Phi làm đồ đệ. Khi đó, Lý Tiểu Mẫn chanh chua, hùng hổ dọa người, Trần Tuyên Hoa đối nàng không có nửa điểm hào cảm, thậm chí trực tiếp tuyên bố, về sau không cho phép nàng đến chính mình trên lớp quyết định. Không nghĩ tới, tại nhiều như vậy nhân đại thi đấu phía trên, nàng lại xuất hiện, hắn vì cái gì không có tư cách cầm đệ nhất? Trần Tuyên Hoa hỏi, hắn không có tư cách cầm thứ nhất, vậy ngươi cho là người nào có tư cách? Phải biết, ngươi tác phẩm, thế nhưng là liền trước ba đều không có thể đi vào nhập. Ta nói hắn không có tư cách, cũng không phải là nói hắn vẽ xong xấu. Lý Tiểu Mẫn thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình, mà chính là nhân phẩm. Nhân phẩm? Trần Tuyên Hoa nghi hoặc hỏi. Không sai, cũng là nhân phẩm. Lý Tiểu Mẫn thanh âm chém đinh chặt sắt. Trần đại gia, ngài cho rằng một cái đạo đức bại hoại, trộm đạo người, coi như hội họa mức độ lại làm lại cao hơn, có tư cách lần tranh tài này đệ nhất sao? Lời vừa nói ra, hiện trường lại là một trận xôn xao. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng, không có người hội ở trước mặt như thế chỉ trích một người khác. Hội họa giải đấu lớn hạng nhất, Trần Tuyên Hoa đồ đệ, lại là nhân phẩm như thế không chịu nổi người. Trần Tuyên Hoa sắc mặt âm trầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tiểu Mẫn, thanh sắc câu lệ nói, ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ đương nhiên là có. Lý Tiểu Mẫn cười lạnh nói, không có chứng cứ, ta cũng không dám như thế chỉ trích người Trần đại gia đồ đệ a. Có chứng cứ liền lấy ra đến, như thế bỗng dưng chỉ trích người khác, đã dính đến phỉ báng tội danh. Lý Tiểu Mẫn từ tốn nói, có phải hay không chỉ cần ta chứng minh nhân phẩm hắn không được, ngươi liền có thể hủy bỏ hắn cái này hội họa đệ nhất? Theo ta được biết, trừ hội họa giải đấu lớn, tại nhạc cụ giải đấu lớn, thư pháp giải đấu lớn, cờ vây giải đấu lớn phía trên, Lâm Thành Phi cũng đều đến thứ nhất, ngươi có thể thuận tiện đem hắn những thứ này danh dự đều cho mạt sát sao? Nếu như ngươi có thể cầm ra chứng cứ lời nói, có thể. Trần Tuyên Hoa định tiếng nói, hắn quét mắt một vòng Lâm Thành Phi, ta tin tưởng học trò ta, không phải là ngươi nói cái loại người này. Đúng lúc này, cửa đột nhiên vang lên một người thanh âm. Trần đại gia, tuy nhiên ta rất kính nể ngươi tài học, nhưng là, không thể không nói, lần này ngươi thật nhìn nhầm. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra người đến là ai? Thành Nhạc An, Đại học Khoa học Tự nhiên phó hiệu trưởng, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại Lý Tiểu Mẫn làm khó dễ thời điểm tới. Đây không phải nói rõ muốn đem Lâm Thành Phi vào chỗ chết hố sao? Thành Nhạc An tại Đại học Khoa học Tự nhiên danh tiếng không được tốt lắm. Tại chỗ Đại học Khoa học Tự nhiên học sinh, vừa thấy được hắn, nhất thời lộ ra căm ghét biểu lộ. Có hắn trường học không rõ ràng cho lắm, ào ào hỏi thăm đây là người nào? Sau đó, Đại học Khoa học Tự nhiên các bạn học, biết gì nói nấy, không bao lâu, một cái chanh chua chụp mũ đã rơi vào thành Nhạc An trên đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.